Chương 219, chiến sự lên. Hồ cả trong phòng làm việc, đệ tam hồ cả, hai đại cố vấn, đảng rồ, ủ trì hạ lăng vân, dì dẻ dạ, họ rồ xì mà dì, rồ dạ cù mò, mì nạ tổ, còn có ý nổ xì trồ, rồ hì xỉn cù loại kia cổ nổ hạ người nắm quyền và mấy chục vị tinh anh thượng nhẫn tụ tập ở một chỗ. Đệ tam hồ cả nhìn cổ nổ hạ ở bề ngoài tinh anh nhất sức chiến đấu hầu như đều đến đông đủ, cũng là đi thẳng vào vấn đề. Cụ mò, đệ tam cả dẹt bị giết có phải là ngươi làm rổ rổ dạ cụ mò trong lòng cả kinh? Đệ tam cả dẹt dĩ nhiên chết rồi, nếu như nguyên bản chưa từng biến động, vậy thì là xích xa xạ sổ gì làm ra, xem ra ba trận chiến lửa xém lông mày. Không có. Rổ rổ dạ cụ mò cất cao giọng nói. Đệ tam cả dẹt bị hại lúc ngươi vừa vặn rời thôn, hơn nữa ngươi lại trên người chịu thần bí không gian huyết kế, chúng ta rất khó không nghi ngờ ngươi. Đạn rổ ngữ khí không nóng không lạnh. Rổ rổ giả cụ mỏ cười gần hạ xuống, ta nếu như giết hắn, liền đem hắn đầu người mang về hướng về ngươi đạn rổ đại nhân xin mời thưởng. Đạn rổ nắm gậy tay nắm chặt lại, nhưng vẫn là khống chế lại tức giận trong lòng, trầm mặc không nói. Tốt rồi, ta tin tưởng này không phải cụ mỏ làm, hắn không nhúc nhích cơ hội, nhưng bây giờ trạng thái đã không thích hợp cân nhắc đến tuột cùng hung phạm là người nào. Đệ tam hổ cả trống cằm trầm giọng nói rằng, chợt từ trong ngăn kéo lấy ra một ít giấy tờ văn kiện thật dày, trước mặt mọi người tuyên đọc lên. Đó là có liên quan với Sa Nhận Thôn mới nhất động thái văn kiện, trong đó có Sa Nhận Thôn liền đệ tam cả dẹt ngộ hại một chuyện đối với cổ nổ hạ hỏi dò cùng nghi vấn, còn có Sa Nhận Thôn nỉ dạ đi làm tình hình, nỉ dạ ra ngoài cùng quy thôn động thái. Tình báo trên biểu hiện, Sa Nhận Thôn trước nửa tháng triệu tập toàn bộ nỉ dạ, có thể thấy được tình thế nghiêm túc. Chính là những này. Vì lẽ đó lần này hội nghị, ta chủ yếu là muốn thương thảo một cái ứng đối phương pháp, nếu là thật khai chiến, chúng ta QNZ tốt có cái chuẩn bị. Đệ tam hổ cạ trầm giọng nói rằng. Nhưng vừa dứt lời, một con chim ưng đột nhiên theo hổ cạ văn phòng cửa sổ bay vào trong phòng, trong lòng mọi người căng thẳng. Tiếp theo đệ tam hổ cạ đem chim ưng truyền đến tình báo một chữ không rơi nghiền ngẫm đọc một phen. Hồi lâu, đệ tam hổ cạ hít một hơi thật sâu, đem chương tình báo đặt ở trên bàn. Nhìn trầm mặc không nói đệ tam hổ cả, trong lòng mọi người càng thêm thấp thỏm bất an, trên giấy hiển nhiên không phải tin tức tốt. Đệ tam hổ cả trường ô khẩu khí, trầm giọng nói, dựa theo chúng ta ẩn nút ở phong quốc cảnh nội nì dạ báo lại, Sa Nhận Thôn với hôm qua phái bôn nở ngan nở nì dạ bộ đội hướng về biên cảnh xuất phát. Cái gì đã vậy còn quá nhanh bôn nở ngan nở nì dạ, xem ra đây là muốn khai chiến. Đám người nì dạ nghị luận sôi nổi. Mà rồ rồ dạ củ mỏ mì nạ tổ loại kia mạnh mẽ nỉ dạ cũng là một mặt nghiêm túc. Bô nờ nga nờ nỉ dạ, đó là Sa Nhận Thôn chúng quy nỉ dạ 2/10, năm đại nhận thôn bên trong từng người đều nắm giữ vượt qua 20.000 nỉ dạ. Đương nhiên, này 20.000 cũng không phải là toàn bộ là ở bề ngoài nỉ dạ con số, trong đó còn bao quát các gia tộc lớn nỉ dạ cùng trong thôn ạ bù nỉ dạ. Thí dụ như cổ nổ hạ thôn. Rút cùng ạ bủ những nỉ dạ này ở bình thường không bao hàm với phổ thông nỉ dạ danh sách, bọn họ chỉ phụ trách bảo vệ làng cùng chấp hành tuyệt mật nhiệm vụ. Ngoài ra còn có các gia tộc lớn nỉ dạ, chỉ là ủ chỉ hạ cùng hỉ ủ gạ hai người này bộ tộc trung quy nỉ dạ con số cũng đã qua ngang nở đương nhiên. Những gia tộc kia nỉ dạ cũng không phải là đơn giản liền có thể điều động, trong tình huống bình thường, đều là đại nhận thôn ảnh trước tiên điều động lượng lớn trong thôn ở bề. Ngoài nỉ dạ đi tham gia chiến đấu, đợi đến chiến sự căng thẳng hoặc chiến sự có biến lúc thì, những gia tộc này nỉ dạ mới sẽ dũng cảm đứng ra. Bởi vậy, này bô nở nga nở nỉ dạ thế nhưng cái không nhỏ tác phẩm, hơn nữa Sa Nhận Thôn nhất định còn có lượng lớn tiếp viện nỉ dạ. Nói cách khác, Sa Nhận Thôn động tác này đã là khai chiến. Ai, đạn rồ, hộ mù dạ còn có cổ hà dư lưu lại, còn lại mọi người về đến nhà cùng người thân nói rõ tình huống. Ngưng hẳn tất cả nhiệm vụ, chờ đợi làng mệnh lệnh đi. Đệ tam hổ cạ trầm giọng nói rằng. Đệ tam hổ cạ ý nghĩa ở rõ ràng chẳng qua, hắn đã bắt đầu bắt tay chiến sự. Nghe được đệ tam hổ cạ, mọi người không có một chút nào dị nghị, lập tức toàn bộ lắc mình mà đi. Dô dô giả củ mỏ cùng mỹ nạ tổ mới vừa trở lại trong trạch viện, cờ tí nạ mỹ cổ tỏ cùng mạ xạ xỉn ba nữ liền chạy tới. Chán ghét quỷ. Ngươi trở về củ mỏ đại ca củ mỏ ca lúc nào trở về ba nữ đồng thời hỏi. Rô rô dạ củ mỏ nở nụ cười hạ xuống, mới vừa trở về, chẳng qua vừa vào làng liền bị gọi vào hổ cả văn phòng. Mỹ nạ tổ vừa nãy cũng bị người vội vội vàng vàng gọi đi tới hồ cả văn phòng, đến cùng xảy ra chuyện gì mà xả xin hỏi. Dô dô giả cú mỏ cùng Mỹ nạ tổ thở dài, ánh mắt buồn bã, lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, mấy phần lo lắng, lập tức dô dô giả cú mỏ than nhẹ một tiếng, trên mặt vẻ lo âu ở cu nở dê không thể bị che giấu, muốn khai chiến. Ba nữ tử nhi trong mắt co rụt lại, thân thể run rẩy không ngớt. Ba nữ tử nhi trên mặt lộ ra nồng đậm lo lắng vẻ mặt, các nàng biết một khi khai chiến rổ rổ dạ cụ mỏ cùng mì nạ tổ thì sẽ bị phái đến chiến trường. Đó là ngàn vạn người hỗn chiến tu la tràng, thực lực mạnh mẽ cu nở dê chỉ có điều là gia tăng rồi mấy phần bảo mệnh khả năng thôi. Dù sao trên chiến trường bất kỳ bất ngờ đều có khả năng phát sinh. Trong đó mỉ cổ tỏ phản ứng nhất là kịch liệt, trong con ngươi sương mù mịt mờ, cắn môi cố nén nước mắt. Mà còn lại hai cô bé nhi phản ứng cu nở dê chẳng tốt đẹp gì. Nhìn ba vị cô bé phản ứng, rồ rồ giả củ mỏ cùng mỹ nạ tổ trong lòng cũng cảm giác khó chịu, rồ rồ giả củ mỏ vội vàng suy tư có thể rời đi sự chú ý đề tài. Đông dưng, hắn phát hiện mạ xạ xỉn trơn lên cùng với trước có một chút không giống. Trước mạ xạ xỉn tuy rằng tú lệ, nhưng vẫn cứ có một tia ngây ngô cảm giác, bây giờ mạ xạ xỉn có thêm một phần mùi vị của nữ nhân. Lẽ nào rồ rồ giả củ mỏ trong lòng né qua một tia suy đoán, tiếp theo nhếch miệng lên một vệt ý cười, đứng như vậy, chúng ta tán gẫu mở ra lòng, thí dụ như hắn kéo một cái trường âm, tiện đà nói, Minato, ngươi là lúc nào đem mạ xạ xỉn bắt ra? Mạ xạ xỉn trên mặt đột nhiên hiện ra từng đóa hồng vân, mị cổ tỏ cùng cờ tì nạ trên mặt nghiêm túc vẻ lo âu cũng bị trêu chọc vẻ thay thế được, hiển nhiên, các nàng đã sớm biết, bắt quái là không phân quốc giới. Bất luận nghề nghiệp gì, thảo luận chút bát quái đều là tốt nhất nói sang chuyện khác phương pháp. Mỹ nạ tổ trên mặt vẻ lúng túng càng sâu, cũng không thể nói ngày đó nhìn thấy rổ rổ dạ cụ mỏ cùng cờ tì nạ mỹ cổ tỏ xác lập quan hệ hậu tâm tóc ngứa, thế là chờ rổ rổ dạ cụ mỏ đi rồi liền cùng mạ xạ xin được rồi phòng, hai người chuẩn bị xác lập quan hệ sau đàm luận hôn kỳ. Nghĩ đến đây mỹ nạ tổ ánh mắt buồn bã, vốn là đều định ra rồi cùng mạ xạ xin hôn kỳ, bây giờ ai? Nhìn vẻ mặt sầu dung mì nạ tổ, rô rô giả củ mỏ vô vô vai, nhẹ giọng nói, yên tâm đi, chúng ta rất nhanh liền có thể đạt được thắng lợi, ta còn chờ uống ngươi rượu mừng đây. Chẳng qua nếu mà xạ xin cùng mì nạ tổ cũng đã rô rô giả củ mỏ ánh mắt ở mì nạ tổ cùng mà xạ xin trong lúc đó lưu chuyển, xem hai người vô cùng không dễ chịu, liền ngay cả mì nạ tổ sắc mặt cũng có chút ửng hồng, chẳng qua sau một khắc, trên mặt hắn vẻ mặt thì lại trơn lên hết sức nghiêm túc. Nhẹ giọng nói, ta là thời điểm mang bọn ngươi đi một chỗ. Chật rồ rồ giả củ mỏ xoay người bước ra cửa phòng, mà trên mặt của mọi người cu nở dê xuất hiện một tia nghi hoặc, chẳng qua cũng đều đi theo.